Chương 45. Mấy ngày này Diệp Trì ở nước ngoài, gần như ngày nào anh cũng gọi điện cho Thời Tiêu, chẳng có ngày nào không, nhưng mà toàn tắt máy. Gọi điện thoại về nhà mới hay rằng cô chuyển đến chỗ Quyên Tử, thế nên anh yên tâm. Cô nàng này lại đang làm mình làm mẩy với anh đây. Cứ như thế này cũng được, còn hơn để cô ở nhà nghĩ ngợi vẩn vơ. Hơn nữa về nhà bố mẹ ở, hai ông bà chắc chắn suốt ngày ép cô ăn. Thời Tiêu thì được anh nuông chiều quen rồi, giờ ở với bố mẹ, nếu ăn món gì không vừa ý chắc là không dám từ chối. Có khi đến ở với Quyên Tử lại hay. Diệp Trì suốt ngày lo lắng cho vợ. Anh nghĩ quản lý một công ty trên dưới hàng nghìn người thì không vất vả như là trông nom một mình Thời Tiêu. Thế nhưng trong lòng anh vẫn thấy ngọt ngào. Chỉ nghĩ đến đứa bé trong bụng vợ là anh chỉ muốn lao ngay về với cô. Thế mà cô chẳng chịu hiểu tâm tư của anh gì cả, chẳng buồn nghe điện thoại đến một cuộc. Diệp Trì định gọi sang máy Quyên Tử nhưng nghĩ bụng, với tính cách của vợ anh chắc chắn một mực không chịu nghe nên anh thôi. Trời cao, hoàng đế lại ở xa, anh chẳng làm gì được Thời Tiêu nên đành để yên cho cô vài ngày vậy. Sự sơ suất của Diệp Trì đã tạo điều kiện cho Thời Tiêu có đủ thời gian trốn chạy. Cho đến khi Diệp Trì hăm hở về nhà, phát hiện rằng người đã ra đi, nhà bỏ không. Trong lòng Diệp Trì vô cùng phẫn nộ và lo lắng. Anh xé nát tờ đơn ly hôn, cầm xấp ảnh lên xem hết một lượt. Rất chuyên nghiệp, góc độ tinh tế. Đừng nói là cô vợ ngốc nghếch của anh, mà dù anh nhìn thấy cũng có hơi nghi ngờ bản thân đã mắc lừa cô ả kia. Thật là khốn kiếp. Xoay tay lại, Diệp Trì phát hiện đằng sau bức ảnh có chữ. Vội vàng đọc lướt qua, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng hai người cãi nhau cái đêm trước khi anh đi. Cô lại cứng đầu cứng cổ cãi lại anh. Còn anh thì sao? Anh là cái gì? Anh còn không bằng loại chó má. Hóa ra đúng là có bất thường. Hóa ra không phải là ảo giác của anh. Kể từ lần ở hội quán về, chớp mắt đã thấy cô có gì đó bất thường. Thời Tiêu chẳng buồn hỏi mà trực tiếp định tội anh luôn. Định tội thôi chưa hài lòng, lại còn mang theo con anh bỏ trốn, khiến cho anh phát cáu điên lên, muốn tìm đối tượng chút giận mà không có. Cô nàng này đã thông minh ra rồi, hơn nữa đã tự lập mưu từ lâu, chỉ đợi anh ra nước ngoài là chân trước chân sau bỏ trốn. Diệp Trì nghiến răng trèo trẹo thầm nhủ. Giỏi lắm, có bản lĩnh. Đáng tiếc là có chạy lên trời xuống biển, cô vẫn là vợ của Diệp Trì này. Muốn ly hôn ư, đừng có hòng. Còn về những bức ảnh này, cứ đợi anh tóm cổ được cô về đây sẽ tính tiếp. Diệp Trì gọi điện cho Hồ Quân. Cậu ta bây giờ giữ chức to, nghe nói là sang năm có hy vọng được thăng chức thành phó cục trưởng. Cũng ra trò đấy. Giờ Hồ Quân đang quản lý tổ trọng án của thành phố, nắm quyền lực rất lớn trong tay. Muốn điều tra chuyện gì chỉ là chuyện vặt. Diệp Trì tìm đến Hồ Quân là tốt nhất. Thật ra hai ngày nay Hồ Quân cũng đau hết cả đầu, vì trong gia đình anh đã có chiến tranh. Lý do không ai khác lại chính là cái gã Hứa Minh Trương kia làm xáo trộn hết cả nhà. Đình Đình, cô con gái yêu của bà Hồ đã đạt đến mức độ lụy tình đáng sợ. Về cơ bản, Đình Đình là cô gái rượu của ông bà Hồ, có thể nói là cực kỳ được nuông chiều. Cho dù Đình Đình có đòi hái sao trên trời thì cũng phải bắt cầu lên hái sao cho cô. Mà kẻ phải hy sinh lại chính là người anh trai này. Mặc dù sống trong sự nuông chiều, nhưng em gái anh vẫn là một cô gái rất biết điều. Mặc dù nó có chủ kiến của mình, nhưng về những chuyện lớn đều nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ và anh trai. Nhưng chỉ một gã Hứa Minh Trương nhỏ nhoi đã khiến Đình Đình nhà họ mở mắt. Hứa Minh Trương thì không tồi, điều này Hồ Quân phải thừa nhận. Mặc dù không tồi, nhưng trong lòng lại có người phụ nữ khác, hơn nữa lại còn rất sâu sắc. Có thể cả đời này không thể nào quên được. Đây là những lời Phong Cẩm Thành nói. Chuyện Diệp Trì và Hứa Minh Trương đánh nhau, mấy người bọn họ đương nhiên đều biết. Dù gì chuyện này cũng ầm ĩ lắm. Hứa Minh Trương bị Diệp Trì đánh gãy hai cái xương sườn, nằm viện mất nửa tháng mới ra viện được. Mặc dù Hứa Minh Trương thua, nhưng mấy người Hồ Quân lại có cái nhìn khác về Hứa Minh Trương. Diệp Trì là ai, tàn nhẫn thế nào, chẳng có ai trong bọn họ là không biết. Cái năm bọn họ chuẩn bị xuất ngũ, tiểu đội đặc chủng đến doanh trại của họ thực hiện nhiệm vụ gì đó, yêu cầu họ phải phối hợp. Người ta là bộ đội đặc chủng, hách dịch là chuyện đương nhiên. Nhìn ánh mắt của họ chỉ toàn thấy sự khinh thường và ngạo mạn, nhìn ai cũng như nhìn mấy thằng lính mới tỏ te. Nếu là người khác thì thôi, nhìn đây lại đụng ngay phải bọn Diệp Trì. Thằng nào cũng chẳng phải dạng dễ đối phó. Từ ngày muốn gây chuyện có không được, giờ tự dưng có kẻ tự tìm đến chuốc vạ vào thân. Hai bên đụng độ nhau chẳng ai chịu ai, thế là tìm ngay một khoảnh đất tỉ thí. Nói thực lòng, mấy người bọn họ chẳng phải đối thủ. Mấy thằng đó chẳng phải là người, chưa đầy hai chiêu đã đốn ngã bọn Hồ Quân. Chỉ có Diệp Trì Mặc dù một tay bị đánh gãy nhưng vẫn xông lên đá thẳng vào bụng, khiến đối phương ngã ngửa ra đất, sau đó đạp gãy chân gã đó. Vì sao đội trưởng của bọn chúng tìm đến Diệp Trì? Nhưng Diệp Trì chán làm lính nên đã xuất ngũ đi du học. Đến tận bây giờ Hồ Quân vẫn nhớ vẻ mặt của gã đội trưởng lúc đó. Diệp Trì là dân nhà lính, nhưng Hứa Minh Chương chỉ là một thư sinh nho nhã, có thể ra đòn với Diệp Trì đã là khá lắm. Nghe Phong Cẩm Thành nói Diệp Trì bị ăn mấy đòn, tím bầm mặt mày, cho thấy ngoài chút bản lĩnh ra, Hứa Minh Chương cũng rất liều mạng. Chuyện này chứng tỏ điều gì đây? Chứng tỏ rằng Thời Tiêu thực sự là cô gái mà cậu ta để tâm đến, là cô gái xứng đáng để cậu ta dùng tính mạng để đổi lấy. Một người đàn ông như thế chẳng dễ dàng yêu một người phụ nữ, nhưng đã yêu rồi muốn quên sẽ càng khó. Đề Đình là cô công chúa, gia đình anh nâng niu trong lòng bàn tay, chuyện gì khó khăn đều có họ che chắn giúp. Giờ Đình Đình mà theo Hứa Minh Chương chắc chắn là không có kết cục tốt đẹp. Nói không chừng cả đời này anh ta sẽ mãi nhớ về Thời Tiêu. Mà Diệp Trì đúng là thùng thuốc nổ, ghen gì mà khủng khiếp, đã đánh người ta gãy hai cái xương sườn, lại chặn đứng con đường tiến thân của người ta. Như thế còn chưa hả dạ, còn phải điều Hứa Minh Chương đến tận vùng xuyên thiểm xa xôi, đi làm cái chức công an chết tiệt gì đó. Nhìn bộ dạng căng thẳng của Diệp Trì đối với vợ mình, có lẽ Hứa Minh Chương cả đời này đừng mong quay về. Về nhà họ Hồ, có thể nhẫn tâm đứng nhìn Đình Đình đi theo Hứa Minh Chương đến cái nơi khỉ ho cò gái ấy để cùng chịu tội không đây? Thế nhưng con bé đấy một mực đòi đi, suốt ngày làm ầm lên, ngay cả cửa hàng đồ nướng cũng chẳng chịu làm, chuyển nhượng cho người khác. Hành lý thì đã thu dọn, một lòng một dạ đi tìm Hứa Minh Chương. Bố mẹ Hồ Quân ngăn không nổi, đánh nhốt Đình Đình trong nhà không cho cô ra ngoài. Chuyện ở Mỹ ấy khiến cho ai cũng đau đầu nhức óc. Vì thế khi Hồ Quân nhận được điện thoại của Diệp Trì, đúng là khắc tinh, mọi chuyện cứ rối tinh hết cả lên. Hồ Quân thực sự khâm phục Thời Tiêu, trong bộ dạng nhỏ nhắn đáng yêu thế mà chị Diệp thiếu gia của chúng ta ra đâu ra đó. Giờ thì hay rồi đây, cô ấy đã trốn, bố cô ấy còn có cháu đích tôn nhà họ Diệp, chẳng trách mà Diệp Trì cuống như vậy. Nếu như ông bà Diệp mà biết, không biết là còn xảy ra thêm chuyện gì nữa đây. Cô nàng thực là biết làm khổ người khác. Kể từ lúc Diệp Trì lấy vợ, cứ hết chuyện này đến chuyện khác nối nhau xảy ra, chưa khi nào được bình yên. Ok, chuyện này cậu đừng lo, cúp điện thoại là tôi điều tra ngay. Nhưng mà tôi nói trước, cho dù điều tra được, chưa chắc tìm thấy người ngay. Nếu vợ cậu quyết không ngủ máy bay hay là tàu hỏa, chúng ta có điều tra cũng chẳng điều tra được đâu. Mẹ kiếp, cho dù cô ấy là con chim thì cậu cũng phải răng lưới bắt cho bằng được. Để tôi xem tóm được cô ta, chị cô ta thế nào. Dám mang con trai tôi đi trốn đi. Diệp Chỉ nghiến răng trèo trèo. Hồ Quân không nhịn được cười. Thôi thôi, cậu đừng nói cho sướng mồm. Cứ dính đến vợ cậu là cậu mềm nhũn như con chi chi. Ăn nói nhỏ nhẹ chưa từng thấy. Chẳng biết là ai chị ai đâu. Cút mẹ cậu đi, đừng có chọc tức tôi. Mau điều tra đi, tôi không tin cô ta trốn được lên trời. Chẳng được bao lâu, chuyện này kinh động đến vợ chồng Diệp tướng quân. Ông bà mấy ngày nay cứ thấy bất ổn, bảo là Thời Tiêu sang nhà bạn, sao chẳng gọi điện về lấy một cuộc. Hỏi Diệp Sinh thì bảo Thời Tiêu nghỉ dài ngày. Ban đầu không nghĩ ngợi gì, sau Diệp Trì đã về, ông bà gọi về nhà 3-4 lần, không thấy hai vợ chồng con liền bắt đầu sốt ruột. Thêm nữa, hai ngày nay cứ bảo Diệp Trì dẫn vợ về nhà ăn cơm là cứ ấp úng, toàn lảng sang chuyện khác. Bà Diệp bắt đầu nghi ngờ. Hôm nay bà kéo Diệp tướng quân đi. Mới sáng sớm, hai ông bà đến nhà Diệp Trì. Bà Diệp không khỏi thở dài. Trên tấm thảm ngoài phòng khách ngổn ngang toàn là chai rượu, đều là chai không. Cái gạt tàn trên bàn đầy ắp mẩu thuốc lá. Rèm cửa không buồn kéo, cửa sổ không mở. Cả căn phòng ngập trong mùi thuốc và mùi rượu. Bà sầm mặt. Một môi trường ngột ngạt thế này, cháu nội của bà sao chịu nổi. Bà nhíu mày, thì thấy Diệp Trì từ trong nhà vệ sinh đi ra, không khỏi giật nảy mình. Thằng con trai từ xưa tới nay rất coi trọng bề ngoài như Diệp Trì, giờ lôi thôi lếch thếch, giờ mọc nham nhở, mặt mày thì hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu, quần áo thì nhàu nhĩ, trông như là mấy ngày rồi chưa thay. Bà Diệp còn chưa định thần lại, Diệp tướng quân đã vớ lấy cái bình pha lê bên cạnh ném phía Diệp Trì. Cú ném vừa mạnh vừa chuẩn, Diệp Trì chỉ kịp né sang một bên, cái bình pha lê đập vào bức tường sau lưng anh. Tiếng động chói tai vang lên khiến bà Diệp giật nảy mình. Này, anh làm cái gì thế hả? Làm cái gì ư? Diệp tướng quân chỉ vào những bức ảnh trên bàn. Bà nhìn xem con trai bà làm những chuyện khốn kiếp gì. Lúc anh Hồ nói với tôi không tin lắm. Bà nhìn đi, bằng chứng rành rành rồi đây. Tôi mà là Tiêu Tiêu, tôi cũng chẳng sống được với thằng đốn mặt này. Bà Dịp nhìn theo hướng tay chồng, rồi ngẩng lên nhìn con trai oán trách. Chị à, con làm thế này là không được. Trước đây con chơi bời bố mẹ nhắm mắt cho qua, nhưng giờ con đã lấy vợ, Tiêu Tiêu lại đang có bầu, con làm vậy thật là quá quắt. Bà Diệp chưa nói hết, bị Diệp Trì ngắt lời. Về cơ bản con chẳng làm gì hết, chỉ xã giao vớ vẩn thôi. Bọn Hồ Quân với Tả Hồng đều biết rõ mà, là Tiêu Tiêu hiểu nhầm thôi ạ. Thế nhưng cô ấy không cho con cơ hội giải thích đã bỏ đi. Con đi tìm 3 ngày nay chẳng có tin tức. Con cũng sốt ruột đến phát điên lên đây, bố mẹ đừng có thêm dầu vào lửa nữa. Điện thoại Diệp Trì đột nhiên đổ chuông, anh nhanh chóng nghe máy, giọng điệu đang bực bội bỗng dịu ngay xuống, có cái chút ngọt ngào. Bố mẹ à, bố mẹ về rồi à? Cơ quan Tiêu Tiêu tổ chức đi du lịch, đi Hải Nam 1 tuần ạ. Dạ, mẹ yên tâm, bác sĩ nói không sao. Vâng vâng được ạ, ngày mai cơ quan nhà bố mẹ. Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của con trai mà ông bà Diệp không khỏi cười như mếu. Đợi Diệp Trì ngắt điện thoại, Diệp Tướng Quân liền nói thẳng. Tao không cần biết hai đứa chúng mày làm cái gì. Nếu để cháu nội tao có mệnh hệ gì, tao bắn chết mày. Chương 46. Lục Phong cầm phong đến, là bà giúp việc ra mở cửa. Diệp Trì ra nước ngoài, ban đầu bà Thời Tiêu sẽ về nhà mẹ anh ở. Do đó, liền cho bà giúp việc làm theo giờ nghỉ 1 tuần. Bà giúp việc về nhà 1 chuyến, Lục quay lại thấy căn nhà thành thế này. Bà giúp việc đã làm cho Diệp Trì hơn 5 năm, chưa thấy bao giờ cảnh tượng như vậy. Về cơ bản, kể từ khi Diệp Trì chuyển đến, bà cũng đến đây làm việc. Trước khi Diệp Trì lấy vợ, mặc dù anh rất lăng nhăng, nhưng Diệp Trì chưa bao giờ tùy tiện dẫn phụ nữ về cái nhà này. Thời Tiêu là người duy nhất cho đến thời điểm hiện tại. Bà giúp việc rất thích Tiêu Tiêu, một cô gái thuần khiết đáng yêu, chẳng chút kiêu ngạo. Mặc dù không biết làm việc nhà, nhưng có tinh thần học hỏi, học từng chút một. Nói như lời người già, thì Thời Tiêu là người phụ nữ để chung sống. Mà Diệp Trì cũng thay đổi hẳn, trở thành một ông chồng mẫu mực, yêu thương vợ. Bà giúp việc cứ âm thầm ngưỡng mộ cuộc sống hạnh phúc của hai vợ chồng, thường kể cho mấy bà ở quê nghe. Hai vợ chồng này yêu thương, quan tâm nhau lắm. Đương nhiên giữa hai vợ chồng hai người cũng có những xung đột nho nhỏ, nhưng vài hôm lại đâu vào đó, vẫn ôm ấp, dỗ dành, hôn hít. Nhiều lúc nhìn thấy cảnh đó, bà cũng thấy ngại. Bà chưa từng thấy cặp vợ chồng nào cưới nhau lâu thế rồi mà vẫn tình cảm như vậy. Cứ tưởng Thời Tiêu sắp sinh đến nơi, thế mà chẳng hiểu sao đột nhiên thay đổi 180 độ. Vừa về đến nơi, đã thấy Thời Tiêu đi mất, còn mang theo đứa bé trong bụng đi mất. Bà giúp việc vô cùng băn khoăn. Đang sống hạnh phúc thế, sao tự nhiên bỏ trốn? Có một người chồng tốt như Diệp Trì mà còn đi đâu đây? Nhìn rốt cuộc, chuyện thế nào bà không hiểu rõ. Chỉ biết chuyện của người ta, mình không can dự thì tốt hơn. Nghĩ vậy bà nhắm mắt dọn dẹp. Lúc thấy Phong Cẩm Phong đến, bà đột nhiên cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như bà nghĩ. Thời Tiêu đi mất tăm, Diệp Trì cũng không đi làm. Hàng ngày ngồi uống rượu, uống đến say mềm. Trừng trừng mắt nhìn vào điện thoại. Vẻ mặt anh thất thần như kiểu mất hồn. Rồi đột nhiên có một cô gái xinh đẹp đến. Cô ta là ai? Phải đợi thời gian trả lời. Phong Cẩm Phong vào nhà liếc nhìn bà giúp việc, lạnh lùng nói. Anh Diệp đâu rồi? Bà giúp việc ngẩn ra một lát. À, cậu chủ đang trên tầng 2 tắm rửa ạ. Phong Cẩm Phong gật đầu, đi qua bà lên thẳng phòng ngủ tầng 2. Bà định thần lại, vội vàng đuổi theo, nhưng cô ta đã lên đến tầng 2, đẩy cửa phòng ngủ bước vào, dáng vẻ như là một nữ thần. Đưa mắt liếc khắp căn phòng một lượt, ánh mắt cô ta dừng trên bức ảnh cưới treo trên tường, khóe môi nhếch lên cười một cách khó hiểu. Cho dù thế nào, Thời Tiêu cuối cùng đã đi, đã rời khỏi căn nhà này, rời khỏi Diệp Trì. Vậy thì ít nhất cô có cơ hội tiếp cận anh. Phong Cẩm Phong bước vào, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh giường ngủ, tự nhiên như là đang ở nhà của mình. Diệp Trì cuốn khăn tắm ngang eo đi ra, nhìn thấy Phong Cẩm Phong sầm mặt lại. Ra ngoài. Trong phòng ngủ đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ thứ hai, không phải vợ anh, khiến cho anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Rõ ràng là Phong Cẩm Phong như bị ma nhập, nhất thời đắc ý quên mất tính cách thực sự của Diệp Trì. Giọng nói lạnh lùng của Diệp Trì không khiến Phong Cẩm Phong chùn bước, trái lại cô ta còn sán đến. Rõ ràng Phong Cẩm Phong đã có ý định từ trước khi đến, cô ta định dậu đổ bìm leo, vội vàng đến ôm chặt Diệp Trì. Hôm nay cô ta mặc chiếc váy liền thân màu trắng sữa, chất liệu tơ lụa trơn và mềm, eo thắt một chiếc thắt lưng đẹp vô cùng quyến rũ. Đáng tiếc là cô ta vừa sát vào Diệp Trì đã bị anh đẩy ra ngay tức khắc. Phong Cẩm Phong loạng choạng giật lùi ra sau mấy bước, vẻ điên cuồng hiện lên qua ánh mắt. Cô ta tháo sợi thắt lưng ở eo, chiếc váy liền thân tuột xuống, bên trong là bộ đồ lót ôm sát màu tím trông rất sexy. Qua lớp áo lót mỏng có thể thấp thoáng nhìn thấy đầu nhũ hoa nổi lên vô cùng gợi cảm, đôi gò bông trắng ngần căng tròn tạo ra rãnh ngực sâu hút để quyến rũ, vòng eo săn chắc tạo đường cong hoàn hảo. Bên dưới là chiếc quần lót hình chữ T chỉ che hờ, tạo cơ hội cho đầu óc tưởng tượng những phong cảnh mê hồn bên trong. Diệp Chỉ lạnh lùng nhìn Phong Cầm Phong rồi đột nhiên nhướng mày. Quả nhiên vẫn là Cầm Phong của ngày xưa, chẳng có chút tiến bộ nào. Sao, muốn dùng thân hình này mê hoặc tôi ư? Cô đổ bao công sức đuổi vợ tôi đi chỉ là vì chuyện này à? Cờ xanh trước mặt tôi để tôi chơi một lần, nếu như đây là nguyện vọng của cô, cần gì phải chờ đến bây giờ? 8 năm trước tôi có thể tác thành nguyện ý của cô cơ mà. Nói rồi Diệp Chỉ liếc Phong Cầm Phong từ đầu đến chân, ánh mắt đầy khinh bỉ. Đáng tiếc giờ tôi không thể thỏa mãn yêu cầu của cô. Chuyện này chẳng thể trách tôi, vì tôi lực bất tòng tâm. Cô đã cởi sạch mà tôi không có hứng. Xin lỗi. Nghe những lời đầy mỉa mai ác ý, mặc dù cô có sự chuẩn bị trước khi đến nhưng vẫn không chịu nổi. Nhưng dù sao cũng đến thế này rồi, không thể dễ dàng từ bỏ vì mấy câu nói của anh. Cô liền sải bước đến gần Diệp Trì, ôm chặt lấy anh lần nữa. Làn da trên hai cơ thể áp chặt vào nhau, chẳng có chút khoảng cách. Cô ôm chặt Diệp Trì, cô nhón chân tới môi anh. Nhìn vừa ghé sát, nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của anh, cô đột nhiên nản lòng. Diệp Trì chẳng có nửa lời, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng khi áp sát cơ thể với phụ nữ, bộ phận nào của đàn ông có phản ứng rõ rệt nhất. Nhìn chỗ đó chẳng hề có chút phản ứng nào cả. Phòng Cẩn Phòng đột nhiên cảm thấy trước mặt Diệp Trì mình thậm chí chẳng bằng một đứa con gái điếm thấp kém. Tất cả những nỗ lực của cô chẳng qua chỉ là một chuyện nực cười. Người đàn ông vô tâm vô tình này, à không, nên nói rằng anh ta có tim, có tình, nhưng trái tim, tình cảm của anh ta dành hết cho con khốn không biết điều kia, chẳng có chút nào dành cho cô cả. 8 năm trước là vậy, 8 năm sau cũng vậy. Sức lực toàn thân của cô bị mất sạch, gần như là không đứng vững. Cút, nghe chưa? Tôi bảo cô cút, cút khỏi nhà tôi, cút khỏi tầm nhìn của tôi. Cô nên cảm thấy may mắn vì tôi không bao giờ đánh cô, và thấy may mắn vì cô là em họ của Cẩm Thành. Nhưng kể từ bây giờ, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không cô biết Diệp Trì này có thể làm ra những chuyện gì rồi đấy. Diệp Trì gằn từng tiếng, vô cùng rõ ràng, giọng điệu đầy đe dọa, khiến Phong Cẩm Phong không khỏi run rẩy, vội vàng vơ lấy quần áo lên người, lảo đảo chạy ra ngoài. Diệp Trì ngoảnh đầu nhìn bức ảnh trên tường, lẩm bẩm đầy tội nghiệp. Vợ ơi, anh rất ngoan có phải không? Như vậy em về với anh đi có được không? Phong Cẩm Phong vừa xuống đại sảnh đã thấy Phong Cẩm Thành đang đứng dựa lưng vào xe. Nhìn cô đi ra, Phong Cẩm Thành liền buồn bã nói: anh đi theo em đến đây, anh tưởng rằng mặc dù em làm bừa, nhưng ít nhất cũng có chút thông minh, biết chuyện gì nên làm và không nên làm. Em biết vì sao Diệp Trì nhẫn nhịn với em không? Em nghĩ là vì em à? Em có biết là cái gì không? 8 năm trước em tự sát, cậu ta đến nhìn cũng chẳng buồn, em còn kỳ vọng cái gì nữa? 8 năm trước chưa có thời tiêu, 8 năm sau em trở nên ghê gớm hơn nhiều. Những chuyện em làm ra nếu Hồ Quân không nói, chắc anh không dám tin là do em làm. Em tưởng rằng Diệp Trì là gã đàn ông ngu muội ư? Em tưởng rằng để cho Diệp Trì nhìn thấy thời tiêu với một người đàn ông khác thì sao nào? Thời tiêu bỏ đi rồi, cậu ta sẽ ly hôn với cô ấy à? Cả đời này đều không. Em có biết tại sao không? Phong Cẩm Phong ngẩng đầu. Phong Cẩm Thành cười mỉa mai. Bởi vì cậu ta yêu thời tiêu, yêu thật, yêu hết mình, yêu bất chấp tất cả. Yêu đến mức không có thời tiêu, cậu ta không thể sống nổi. Vì vậy tất cả những gì em làm khiến em trở nên ngu xuẩn hơn mà thôi. Phong, em là em gái anh, quan hệ huyết thống cả đời không cắt đứt, nhưng anh thấy nhục nhã vì có một người như em đấy. Thất bại ê chề, nhìn theo xe Phong Cẩm Thành đi xa, cô đột nhiên thấy mình thất bại thảm hại. Cô luôn tự cho rằng mình cao quý, mình tự tôn, thế mà lại bị hai người đàn ông khinh thường. Cô hậm hực dậm chân xuống đất. Trước là người đàn ông cô yêu thầm bao năm trời, sau là chính anh của mình. Thế mà cô cứ nghĩ mình cao quý hơn con nhóc thời tiêu. Cô còn tỏ ra kiêu ngạo. Còn trong mắt Diệp Trì, chỉ e cô còn chẳng bằng một cọng tóc của thời tiêu. Cẩm Thành nói đúng, không đạt được tình yêu, ghen tuông như là cuồng nộ, khiến cho cô quên mất tính cách có thù phải báo của Diệp Trì. Tình cảm khiến cô quên mất sự tàn nhẫn chấp nhận tất cả của Diệp Trì. Chứ tình cảm đó có đáng gì chứ? Cho dù cô yêu đến mức trở nên hèn hạ, anh cũng chẳng thèm nhìn cô lấy nửa cái. Phong Cẩm Phong sẽ chặt bàn tay. Trong tay cô Cứ tưởng rằng đã nắm chắc, nhưng thực ra từ đầu đến cuối đều là trống không. Phong Cẩm Thành không muốn quan tâm đến chuyện của Phong Cẩm Phong, nhưng Diệp Trì vẫn gọi điện đến. Dù gì chuyện cũng gây ầm ĩ đến mức này, anh khó có thể tránh khỏi liên lụy. Diệp Trì, chuyện của Phong tôi xin lỗi. Chẳng phải Quân nói có thể thời tiêu sẽ đến Tứ Duyên sao? Vương Trấn Đông hiện giờ đang làm phó sư trưởng trong doanh trại Thành Đô. Mấy năm trước tôi từng giúp anh ta một việc, lần này có thể nhờ anh ta tìm giúp, chắc chắn là không thành vấn đề đâu. Vương Trấn Đông à? Diệp Trì lẩm bẩm. Vương Trấn Đông ai chẳng biết, anh ta cũng là một trong những người nổi tiếng trong giới. Lớn hơn Diệp Trì mấy tuổi, mới 38 tuổi đã trở thành người có quân hàm đại tá trẻ tuổi nhất trong nước. Sở dĩ có ngoại lệ này là bởi vì anh ta quá xuất sắc, lập ra nhiều chiến công, là người ngay cả một bá vương như Diệp Trì cũng phải tâm phục khẩu phục. Trong cuộc đời, số người Diệp Trì phục chỉ tính trên đầu ngón tay, Vương Trấn Đông chắc chắn đứng đầu danh sách. Xuất thân của Vương Trấn Đông cũng không phải tầm thường. Gia đình họ không phải là người có vai vế trong giới quân nhân, thì cũng có những cán bộ cấp cao trong giới chính trị. Chính trị và quân đội mặc dù tách rời nhau, nhưng thực ra có liên hệ mật thiết. Cũng giống như là ông bố làm tướng quân của nhà anh nổi tiếng trong thành phố, còn Diệp Sinh là một nhân vật có tiếng tăm trong giới chính trị. Ngược lại, mấy đời nhà họ Phương đều là những cán bộ cấp cao trong giới chính trị, như Phương Trấn Đông và em trai Phương Trấn Nam đều là quân nhân. Nhưng vị trí Phương Trấn Đông hiện giờ có không phải là nhờ vào cái bóng của người cha quyền lực, mà hoàn toàn do anh ta tự giành lấy. Phương Trấn Đông là một người dám nghĩ dám làm, lại có uy suy nghĩ kín kẽ, người thường không nắm bắt nổi. Nếu nói Diệp Trì là một quả đạn đại bác có uy lực kinh hồn, thì Phương Trấn Đông là một quả bom nguyên tử chính cống. Diệp Trì cũng phải phục anh ta. Mặc dù không thân thiết, nhưng Diệp Trì vẫn thật lòng khâm phục anh ta. Diệp Trì biết bản lĩnh của Phương Trấn Đông. Nếu như anh ta đã chính miệng nhận lời, chỉ cần thời tiêu có ở Tứ Duyên, cho dù có lột xác cũng bị anh ta tìm ra được. Chương 47. Gặp lại Tưởng Tiến là chuyện có nằm mơ Thời Tiêu cũng không ngờ đến. Sau khi Tưởng Tiến về nước, hai người tự nhiên xa cách dần. Lúc anh còn ở nước ngoài, hai người thường chat chít qua lại trên QQ. Thời Tiêu có chuyện gì vui hay buồn đều sẵn lòng kể cho Tưởng Tiến nghe. Tưởng Tiến hoặc im lặng lắng nghe, hoặc cho Thời Tiêu một vài lời khuyên. Mặc dù xa cách ngàn trùng, nhưng cảm giác chẳng hề xa cách. Một người anh tri kỷ trong tim Thời Tiêu, Tưởng Tiến luôn chiếm giữ hai vị trí này. Tưởng Tiến có thể thông qua những gì Thời Tiêu nói để nắm bắt được những suy nghĩ của cô. Điều này khiến Thời Tiêu tự cảm thấy rất ngạc nhiên. Lúc ấy, cô đã từng nói đùa, Tưởng Tiến nên mở dịch vụ xem bói. Lúc ấy Tưởng Tiến chỉ cười bảo rằng, xem về một góc độ nào đó, tâm lý học và huyết học âm dương của Trung Quốc cổ đại có tính liên quan nhất định. Thực ra một số suy nghĩ của con người rất dễ bị tìm ra dấu vết thông qua những lời nói và hành động của con người. Như là Thời Tiêu, một cô nhóc thẳng thắn và ngốc nghếch. Nói xong những lời này, Tưởng Tiến không khỏi thở dài. Quả nhiên những người đang yêu, trí tuệ thường bị giảm sút. Với sự tinh danh của Hứa Minh Chương, lúc ấy sao chẳng nhìn ra những lời Thời Tiêu nói là nói dối, để rồi bỏ chạy ra nước ngoài cô đơn một mình chứ. Đáng tiếc, nhưng đó là số phận. Tưởng Tiến nghĩ về Thời Tiêu, cô chính là số kiếp của bọn họ. Hứa Minh Chương, Diệp Trì, còn cả anh, Tưởng Tiến. Ngày hôm ấy, một sinh viên năm thứ hai công khai bày tỏ trên giảng đường, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh. Mà nhìn khuôn mặt cô bé đó, cả mặt đầy dũng cảm, bất chấp tất cả hướng về ánh mặt trời. Tưởng Tiến đột nhiên nhớ đến Thời Tiêu năm xưa, cũng lấy hết dũng khí tìm đến anh, nhờ anh phối hợp diễn một vở kịch với cô, chỉ là để cắt đứt hẳn chuyện tình yêu của mình. Nhưng khoảnh khắc anh hôn cô, trái tim anh đã đập rộn ràng thế nào chỉ có mình anh biết. Một Tưởng Tiến lý trí, một người sống trước cuộc sống như là một cha xứ bao nhiêu năm nay, sẽ trên một phương diện nào đấy thực chất không bằng Hứa Minh Chương. Hứa Minh Chương ít ra còn có được Thời Tiêu một khoảng thời gian đẹp đẽ, còn anh chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc. Không phải vì anh không có niềm tin vào bản thân, mà là lúc ấy anh cảm thấy Thời Tiêu không thể nào yêu một người đàn ông thứ hai ngoài Hứa Minh Chương. Anh dám quả quyết điều đó. Chính vì vậy anh đã bỏ qua sự mở đầu, bỏ lỡ cả sự kết thúc. Trước đây có một Hứa Minh Chương, sau này có một Diệp Trì, Tưởng Tiến chắc chắn chẳng có chỗ nào đứng, chỉ có thể tiếp tục giữ vị trí là một người bạn tốt. Tâm sự này của mình chẳng phải chôn giấu cho thật chặt, Thời Tiêu không bao giờ biết được. Nhưng Diệp Trì, chỉ cần liếc qua là thấy ngay, Gã đàn ông tên Diệp Trì này đang yêu thật. Anh ta cũng bị rơi vào hố sâu, rơi vào cái mê cung mà Thời Tiêu tạo ra trong vô thức. Có đôi khi Tưởng Tiến băn khoăn tự hỏi, Thời Tiêu cũng chẳng phải là sắc nước hương trời, nhưng tại sao lại trở thành mối họa như vậy? Hơn nữa, nếu có sự xuất hiện của một người đàn ông như Diệp Trì, người khác đừng mong có cơ hội nào. Cho dù là Hứa Minh Chương hay là... Tưởng Tiến cả đời sống rất lý trí. Lý trí mang lại tất cả cho anh. Anh không hề giận, bởi vì anh vẫn còn có một người bạn như Thời Tiêu. Có thể là một người bạn tri âm, một người anh trai của Thời Tiêu. Như vậy đã là may mắn lắm, may mắn hơn Hứa Minh Chương nhiều. Có thể nhìn cô ở khoảng cách không xa cũng chẳng gần. Tưởng Tiến nghĩ như vậy là ông trời chiếu cố cho anh lắm rồi. Nhưng ngay lúc gặp Thời Tiêu một thân một mình trên tàu, một người không bao giờ thể hiện cảm xúc trên mặt như Tưởng Tiến, kinh ngạc tột cùng. Vẻ mặt ấy của anh gần như khiến Thời Tiêu phì cười. Thời Tiêu không ngốc, giờ có con rồi lại phải lặn lội đường xá xa xôi. Đương nhiên là cô phải chọn cách di chuyển an toàn, bởi vì cô lo lắng cho cái sinh mạng nhỏ bé trong bụng mình hơn bất cứ ai. Mặc dù nói là bỏ trốn, nhưng cô nghĩ kỹ lắm rồi. Cô biết với khả năng cô Diệp Trì, chỉ cần anh ta muốn tìm cô, cho dù cô trốn đến chân trời góc biển cũng là vô ích. Cô chỉ cần một khoảng thời gian cho cả hai bình tĩnh lại. Nếu như Diệp Trì đã đồng ý ký đơn ly hôn thì thôi. Nếu như không đồng ý, cũng coi như là cho hai người khoảng thời gian để nghĩ kỹ càng, thông suốt. Hơn nữa Thời Tiêu cũng thầm nghĩ, Phong Cẩm Phong lúc nào cũng hao háo như hổ đói, chờ đợi thay thế vị trí của cô, chắc chắn là sẽ tận dụng thời gian này quyến rũ Diệp Trì. Có thể lúc cô trở về, vị trí Diệp phu nhân đã là của Phong Cẩm Phong. Vì vậy cô không cần thiết phải giấu giếm hành tung của mình. Hơn nữa trên người cũng đem đủ tiền mặt. Nói đến tiền, cảm giác giàu lên chỉ trong một đêm thật là không tồi. Cô từ trước đến giờ đều không quan tâm chuyện tiền bạc. Mọi đồ đạc trong nhà do Diệp Trì mua sắm. Sau khi biết cô và Diệp Trì lấy nhau, mẹ cô liền trả lại cuốn sổ lương cho cô. Lúc ấy cô mới biết bao nhiêu năm qua mẹ đều tích cóp tiền, không hề động đến một xu. Mặc dù không nhiều, nhưng bao nhiêu năm nay cũng được mấy vạn. Đáng tiếc là qua tay cô chưa được bao lâu đã bị Diệp Trì cướp mất. Thay vào đó là một thẻ tín dụng. Nói tiêu tiền chỉ cần quẹt thẻ, nếu cần tiền mặt có thể đi rút. Thực ra Tiêu Tiêu cũng chưa dùng nhiều, ngoài việc mua quà Tết cho bố mẹ chồng là không thể qua loa được. Cô chỉ cầm thẻ tín dụng có một lần. Có những lúc khác, chuyện ăn mặc của Thời Tiêu do Diệp Trì lo liệu. Lúc ấy Quyên Tử thường dí chán cô và nói, này, đúng là thật không biết sao có tốt số thế nhỉ. Từ nhỏ được bà mẹ trẻ là tôi chăm chút, lớn một cái là con ngay gã đàn ông cướp về nâng niu, hầu hạ như là họa bà cô tổ vậy. Thời Tiêu lúc ấy đương nhiên không nghĩ như thế. Nhìn giờ nghĩ lại mới thấy bản thân chẳng khác gì một con gà công nghiệp. Sau khi quyết tâm bỏ trốn, cô mới phát hiện cuốn sổ lương của mình vẫn ở trong ngăn kéo Diệp Trì. Cô lén lén lấy ra rồi mang đi lĩnh tiền. Thực đáng kinh ngạc, hơn 6 vạn cộng thêm với số tiền cô đi làm mấy tháng nay ở ủy ban thành phố bằng tiền cô đi làm ở cơ quan cũ mấy năm. Thời Tiêu cũng thấy yên tâm đôi chút. Với số tiền này, cô có thể yên tâm tìm nơi non xanh nước biếc sống một thời gian. Do vậy lúc mua vé tàu, cô mua vé nằm. Vì vậy bảo Thời Tiêu là vô lo vô nghĩ, có đôi khi là oan cho cô. Tưởng Tiến đi vào toa nằm cùng với Thời Tiêu. Thời Tiêu nói, anh ngồi đi, đối diện không có người đâu. Lúc nói câu này, khuôn mặt hí hửng Thời Tiêu trông rất đáng yêu. Tưởng Tiến bật cười, nhìn cô dò xét một lượt. Vẫn là bộ quần áo thể thao. Mặc dù bụng chưa lộ, nhưng nếu nhìn kỹ cũng thấy có tướng bà bầu lắm rồi. Da mặt thì không tồi, có vẻ thoải mái như là con chim được sổ lồng. Vẻ mặt hân hoan và thanh thản khiến Tưởng Tiến phải nhíu mày. Em đang đi đâu vậy? Chồng em đâu? Chồng á? Thời Tiêu bĩu môi. Ly hôn rồi. Tưởng Tiến tự mình nghe nhầm. Ly hôn rồi á? Diệp Trì đồng ý. Mặt Thời Tiêu sầm xuống. Tiến bối, tình ngờ gặp lại tri kỷ, chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa, chán chết. Thế còn anh đang đi đâu vậy? Nhìn bộ dáng này, xem ra anh có ý định đi nghỉ dài hạn thì phải. Tưởng Tiến nghiêm nghị nhìn cô hồi lâu gật đầu. Ừ, anh được nghỉ nửa tháng, anh muốn đến thăm một nơi. Mắt Thời Tiêu như sáng lên. Tiến bối, anh xem, anh đi một mình, em đi một mình, chỉ bằng chúng ta làm bạn đồng hành đi. Giọng nói tinh nghịch của Thời Tiêu khiến Tưởng Tiến không nhịn được cười. Theo như anh được biết, cô nàng lớn thế này rồi chưa bao giờ được đi xa. Chắc là đi xa nhất chính là hồi học đại học. Cái lần cô một mực kéo anh đi ngắm sao đó, cuối cùng thì chẳng ngắm được, lại còn khóc ầm ĩ. Bà nãy vừa nhìn thấy cô, Tử Tiến đã nhận ra trong lòng cô đang rất thấp thỏm, bất an. Thực ra anh đã xem thường Thời Tiêu. Nơi duy nhất Thường Tiêu từng đi đó là Tam Á. Chỉ có điều lúc ấy bên cạnh cô có một người đàn ông vạn năng, đó là Diệp Trì. Từ Tiến khẽ nhìn lướt bụng cô vẻ do dự. Nơi anh đi rất xa rồi, nhưng mà không khí rất trong lành. Không biết là sức khỏe của em... Thời Tiêu vội nói. Không sao đâu ạ, em khỏe mà, thật đấy. Từ Tiến thực sự không thể từ chối, nhất là khi có một chuyến đi riêng với cô thế này. Chắc chắn chẳng có lần thứ hai. Vì vậy nếu cơ hội đến thì phải nắm bắt xem sao. Thế là Thời Tiêu theo Tưởng Tiến đi. Thay vì đến bến Thành Đô, cô xuống xe giữa đường, chuyển sang đi ô tô, rồi lại đi xe bò mất nửa ngày đến Bàn Sơn. Cuối cùng đi bộ qua một ngọn núi nhỏ mới đến nơi. Nói thật lòng, không có Tưởng Tiến, có đánh chết Thời Tiêu chẳng dám đến nơi này. Nửa quãng đường về sau đều là nhờ Tưởng Tiến dìu cô đi. Đứng từ xa nhìn làn khói mơ màng từ những ngôi làng thấp thoáng bên những ngọn núi, Thời Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Tưởng Tiến cởi áo khoác của mình ra, kê xuống một tảng đá, dìu Thời Tiêu ngồi xuống nghỉ ngơi rồi than thở. Giờ thì anh tin rồi, em đúng là rất khỏe đấy. Mang bầu 4 tháng mà vẫn trèo đèo lội suối với anh. Thời Tiêu bật cười khay khách, tinh nghịch chớp mắt. Nơi này phong cảnh hữu tình, không khí cũng trong lành, nhưng mà đường đi khó quá. Em đột nhiên nghi ngờ anh lên đây không biết là có phải để trải nghiệm cái gọi là đường thục khó, khó hơn lên trời xanh không nữa. Trường tiểu học trong cái thôn nhỏ kia là anh quyên góp tiền xây dựng lên. Đừng ngạc nhiên, em là người không biết rằng trên đời này có rất nhiều người đói khổ. Ở những nơi thế này, xây dựng một trường tiểu học chưa mất đến 1 vạn tệ. Điều khiến người ta đáng khâm phục là những giáo viên chấp nhận ở lại những nơi này dạy học. So với họ, anh chẳng qua chỉ là bỏ ra vài đồng bạc mà thôi. Thời Tiêu nhìn Tưởng Tiến, kinh ngạc như là nhìn thấy khủng long. Trong qua mắt của cô, Tưởng Tiến luôn là một người đàn ông nho nhã, lịch thiệp, có vẻ gì đấy rất công tử, nhưng cũng có sự nhạy bén và bản lĩnh hơn người. Một người đàn ông như vậy đột nhiên trở thành một lôi phong bằng da bằng thịt trước mặt. Thời Tiêu bỗng thấy khó tin được. Tử Tiến xoa đầu cô nói. Anh cũng là một đứa bé từ vùng sâu vùng xa đến thành phố. Nỗi khổ không được đi học anh từng trải nghiệm rồi. Vì vậy anh nguyện dùng hết sức lực của mình giúp đỡ những đứa bé ấy. Em đừng nghĩ anh vĩ đại như thế. Đó chẳng qua chỉ là sở thích thôi. Đi nào, đã đến rồi thì hãy ở lại đây một thời gian. Đến nhà trường thôn ăn cơm đi, cũng không tồi đâu. Y ra cũng là thực phẩm sạch, không bị ô nhiễm. Vì vậy khi Diệp Trì như phát điên chạy đến đây tìm được Thời Tiêu, vợ anh đang ngồi dưới gốc cây trong cây nhà trưởng thôn, sơ tái ngon lành, món gà nấu nấm hương. Chương 48. Đất đai rộng mênh mông, những ngôi nhà ngay ngắn, những mảnh vườn xanh tươi, đường giao thông ngang dọc, chó lợn ăn chung, gà vịt ăn cùng. Đây đúng là một thiên đường dưới mặt đất. Thời Tiêu ngồi trên nóc nhà nhìn ra xa. Xanh nước biếc, nước chảy suối reo, hoa cỏ rực rỡ trải dài tận chân núi. Từ cơn gió nhẹ nhẹ thổi đến, mang theo hương hoa phảng phất thật dễ chịu. Từ Tiến ngoảnh đầu lại mỉm cười với cô. Nơi này không phải là thiên đường đâu, đây chẳng qua là một ngôi làng nhỏ thuộc huyện Thông Giang, khu vực Xuyên Thiểm. Vì vậy thứ em nhìn thấy chính là cảnh thiên nhiên nguyên sơ, sự nghèo nàn và lạc hậu. Giao thông không phát triển, văn minh chưa tìm đến với họ. Đây chẳng phải thiên đường gì đâu. Thời Tiêu bĩu môi nói. Từ Tiến tiểu này, anh vẫn lý trí đến tẻ nhạt như thế à? Đàn ông phải biết phát hiện ra cái đẹp, sự lãng mạn trong mọi hoàn cảnh, như vậy mới có thể thu hút ánh mắt của con gái. Mắt Từ Tiến sáng lấp lánh. Diệp Trì rất lãng mạn phải không? Mắt Thời Tiêu thần ra, cô khẽ cười, đưa tay lên xoa xoa bụng mình. Anh ta còn thực tế hơn cả anh, hoàn toàn là một người đàn ông phàm tục, bị nhuộm đen bởi tiền tài, tử sắc. So ra thì Minh Trương lãng mạn hơn nhiều. Từ Tiến đưa tay vỗ đầu cô. Có thể nói đến Hứa Minh Chương một cách nhẹ nhàng như vậy, xem ra trái tim em đã từ bỏ được. Chỉ có điều anh nghĩ Hứa Minh Chương chắc là không muốn gặp em. Mắt Thời Tiêu như tối sầm. Em với anh ấy có duyên nhưng không có phận. Chỉ có điều bây giờ nghĩ lại, có lẽ bọn em hoàn toàn không hợp. Thỉnh thoảng em nghĩ cố chấp là bởi vì không đạt được. Nếu như lúc ấy bọn em cứ như vậy mà chẳng có chút sóng gió gì, có thể cuối cùng tình yêu sẽ nhạt dần, rồi đến cuối cùng vẫn sẽ chia tay thôi. Chỉ có điều sẽ không có sự cố chấp trong tình yêu đó mà thôi. Tử Tiến gật gù. Có lý đấy. Vì vậy mới nói em là một người thực tế. Em biết không, sự điềm đạm thực tế từ trong cốt cách hoàn toàn có thể coi là sự lạnh lùng. Em đang nghi em không tin, xuất phát từ nội tâm bất định của em. Thực ra em có từng nghĩ tình yêu cần phải có sự dũng cảm. 4 năm trước em rất dũng cảm, nhưng lại dùng nhầm chỗ. Nếu như em dành sự dũng cảm này cho Hứa Minh Chương, có thể hôm nay sẽ có kết cục khác.

Nhà xây xong, ở được mấy hôm, hai vợ chồng con trai trưởng thôn mang theo con cái đi nơi khác làm thuê. Căn nhà đó bỏ không. Thời tiết may mắn có chỗ trú chân ở đây. Căn nhà còn rất mới, hơn nữa nằm trên giường có thể nhìn thấy khu rừng canh tươi qua cửa sổ. Thời tiết vô cùng hài lòng. Toàn làm phiền trưởng thôn, cô cũng ngại chứ. Do đó Thời Tiêu bắt đầu tự nấu nướng. Lúc đầu tự nhiên nấu nướng chiêu đãi Tưởng Tiến. Anh gắp một đũa thức ăn, thử ăn rồi nói là khó nuốt. Thời Tiêu bực mình ăn thử một miếng, không thể không thừa nhận là khó ăn thật. Nhưng nhớ lại trước đây, có ở nhà thỉnh thoảng lại nấu nướng, Diệp Chỉ ăn sạch trơn chẳng chừa lại cái gì. Còn hôn cô và nói: "Vợ à, cơm ngon quá, ngày mai làm cho anh ăn nữa." Giờ nghĩ lại, chẳng nhẽ là khẩu vị Diệp Trì có vấn đề. Nhưng lúc ăn ở nhà hàng Cẩm Giang, thức ăn chỉ kém ngon một chút là anh liền gọi ngay quản lý bảo bê đi làm cái khác. Thời Tiêu, em đang nghĩ gì vậy? Sao thừa người ra thế? Tưởng Tiến đặt đĩa thức ăn đã xào xong lên bàn, đưa cho cô đôi đũa. Ăn đi, lạp xưởng nấm hương món em thích ăn nhất đấy. Thời Tiêu gắp một đũa bỏ vào miệng. Tiền bối này, tại sao đàn ông các anh đều biết nấu nướng vậy? Đôi đũa trong tay Tưởng Tiến khựng lại. Đàn ông bọn anh á? Còn ai nữa? Hứa Minh Trương hay là Diệp Trì? Thời Tiêu cúi đầu gẩy cơm trong bát, không nói năng gì. Tưởng Tiến đặt bát xuống, thở dài. Thời Tiêu, rốt cuộc em định ở đây bao lâu? Có những chuyện không phải trốn tránh là giải quyết được đâu. Tưởng Tiến định nói gì đó nữa, nhìn nhìn khuôn mặt cúi gằm của cô, anh không nén được thở dài. Ngày mai anh về, em đi với anh không? Hay là... em sẽ ở lại đây. Chờ đợi Tưởng Tiến nói hết câu, Thời Tiêu nhanh nhẹn ngắt lời. Tưởng Tiến nhìn cô hồi lâu lắc đầu. Thôi thì tùy em, chỉ mong là em sớm suy nghĩ thông suốt. Ăn cơm xong trời đã tối đen. Ở miền núi tối đến mức chẳng có việc gì làm. Hai người liền leo lên nóc nhà. Tưởng Tiến nhìn bầu trời thốt lên. Có nhớ cái lần em kéo anh đi ngắm sao không? Nói thực lòng đó là chuyện vớ vẩn nhất anh từng làm trong đời. Rồi nghĩ lại, dường như kể từ giây phút bị em đâm phải, cuộc đời anh dường như thoát ly khỏi lý trí. Vì vậy mới nói, Thời Tiêu, em đúng là một tai họa đấy. Thời Tiêu bật cười. Thế á, lúc ấy em đâu có biết, trong lúc hoang mang lại đâm phải hot boy của trường đại học A. Đúng là vinh hạnh quá. Tử Tiến giơ tay gõ vào trán cô. Em dám nói nữa à? Bị em đâm phải anh thì không sao, trong khi em ngồi ở đấy ôm đầu gối khóc ầm ĩ, khóc đến thảm thiết, anh bị em làm cho phát khiếp. Lúc ấy còn tưởng em bị gãy chân rồi. Lúc đến xem chỉ thấy rách da một chút. Về sau mới biết em khóc không phải vì cái chân, mà là khóc vì mối tình đã mất. Nhưng mà làm anh chết khiếp. Lúc ấy nhìn em khóc thảm thương, anh đã nghĩ, một cô gái xinh xắn thế này mà lúc khóc sao xấu vậy. Thầy Tiêu bĩu môi. Chẳng nhẽ khóc còn đòi đẹp à? Tử Tiến nhếch môi. Chẳng phải trong Trường Hận Ca có nói, ngọc dung dịch tịch mịch lệ can lan, lệ hoa nhất chi xuân vũ đới. Chứng tỏ là vẫn có người khóc đẹp, chỉ có điều nhìn bộ dáng nước mắt nước mũi tèm lem của em tự khiến người ta nghẹn lời đấy. Thời Tiêu giơ nắm đấm giáng vào người anh, sau đó nghĩ lại cũng không nén được cười. Chương 49. Tưởng Tiến đi rồi, đứng trên nóc nhà nhìn ra con đường phía núi xa xa, nơi người đàn ông vẫn đang vẫy tay với cô. Thời Tiêu bỗng cảm thấy có chút áy náy. Tâm ý của Tưởng Tiến rõ như vậy, sao cô có thể không biết? Lúc nào anh cũng là người vươn mình che chắn cho cô mỗi khi cô gặp nguy hiểm. Trước đây như thế, bây giờ vẫn vậy. Tưởng Tiến nổi tiếng ở Đại học A. Sau khi quen biết Tưởng Tiến, cô có thể nghe được một số tin đồn về anh. Một người đàn ông theo thanh giáo. Từ trước đến giờ, chỉ thấy có rất nhiều cô gái theo đuổi anh, nhưng chưa bao giờ thấy anh qua lại với bất cứ cô gái nào. 5 năm trước, lúc anh nhận lời giúp cô, lúc ấy Thời Tiêu không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng bây giờ nghĩ lại, đó là Tưởng Tiến, sao có thể vô duyên vô cớ giúp đỡ một người đàn em mới quen biết có mấy ngày. Có thể trước đây cô ngu ngốc không biết đến, nhưng những ngày ở đây, thứ tình cảm thỉnh thoảng bộc lộ qua ánh mắt anh khiến Thời Tiêu e ngại. Thời Tiêu rất lý trí. Nói như Diệp Trì là sống vô tâm vô tính, nói như Tưởng Tiến là lạnh nhạt bẩm sinh. Cô nghĩ kỹ rồi, nếu muốn tiếp tục làm bạn với Tưởng Tiến, chỉ có cách giả bộ ngốc nghếch. Dù gì giả ngốc đôi khi là cách giải quyết tốt nhất. Mặc dù cảm thấy mình che đậy khéo, nhưng Thời Tiêu đưa tay xoa xoa trán mình, ở đó vẫn còn đọng lại hơi ấm. Cô ngốc à, đừng sợ, nếu người khác không cần em vẫn còn có anh. Cậu này nghe có vẻ chuyện đùa nhưng giọng nói nghiêm túc. Thời Tiêu có thể nhận ra điều đó,

Suốt nửa tháng dòng không có tin tức gì. Cô mua vé giường nằm đến Thành Đô, vậy mà lật tung cả Thành Đô mà vẫn không thấy tăm hơi cô đâu. Cứ như thế là đã mọc cánh bay mất hút vậy. 3 ngày trước Diệp Trì đến Thành Đô, cũng may là bố mẹ vợ của anh chỉ về nhà vài ngày là đi. Nếu không Diệp Trì cũng chẳng phải biết ăn nói ra sao với họ nữa. Mẹ vợ thường ngày trông cứ tưởng như là thờ ơ với mọi thứ. Nhưng nếu biết chuyện Diệp Trì khiến Thời Tiêu bỏ đi, thật không biết là bà ấy có thể làm những gì. Diệp Trì cũng biết, nếu muốn ở với vợ cả đời, tuyệt đối không thể đắc tội với bố mẹ vợ. Trước khi đi Diệp Trì có đến tìm Quyên Tử. Diệp Trì dám chắc nếu Thời Tiêu có liên lạc với ai, người ấy chỉ có thể là Quyên Tử. Diệp Trì đập cửa suốt cả buổi, người mở ra lại chính là Tả Hồng. Mặt mày hắc ám như kiểu là không được thỏa mãn. Anh ta cuốn quanh eo chiếc khăn tắm, trên ngực có mấy vết cào, trên mặt màn rõ dấu 5 ngón tay. Vừa mở cửa Tả Hồng gào lên, mẹ kiếp ai thế, mới sáng ra đã đến quấy rối. Nhìn thấy Diệp Trì, Tả Hồng vội vàng che đi vết thương trên mặt. Diệp Trì chẳng buồn đoái hoài đến hành động bịt tai giả vờ, nghe thấy tiếng chuông của Tả Hồng hỏi thẳng, Quyên Tử đâu, có nhà không? Nói rồi đẩy cửa bước vào. Tả Hồng vội giơ tay ngăn lại. Này Diệp Trì, cậu đợi chút đã. Ở đây chút đã nào, để tôi bảo vợ tôi chỉnh lại tí có được không? Có câu không nhòm ngó vợ bạn. Mặc dù đang rất sốt ruột nhưng Diệp Trì nghe vậy cũng phải bật cười. Vợ cậu á? Cút đi. Quyên Tử mà chịu làm vợ cậu, tôi đổi thành họ của cậu luôn. Tả Hồng cười nham nhở. Nói chung là cô ấy lên giường với tôi thì chính là vợ tôi rồi. Bốp một cái, Tả Hồng bị ai đập vào sau gáy. Đừng có mặt dày như vậy, anh khóc lóc vật vã một mực đòi lên giường với tôi. Chúng ta đã nói rõ rồi, đôi bên tự nguyện, cái gì mà vợ với chồng. Đừng có giở trò này với tôi nghe mà thấy buồn nôn lắm. Diệp Trì chưa kịp nhìn thấy bộ dáng Quyên Tử thì Tả Hồng vội vàng che chắn rồi ôm lấy Quyên Tử vào trong. Được rồi bà cô, em nói gì cũng được hết. Em vào nhà ăn mặc đàng hoàng rồi hãy đi, như thế này ra cái thể thống gì nữa. Bà đây ăn mặc vô cùng đàng hoàng, anh đòi hỏi tôi mặc cái gì nữa? Bộ này lộ ngực lộ chân đàng hoàng cái cóc khô gì chứ. Diệp Trì chẳng hơi đâu đếm xỉa đến hai người bọn họ, giờ đến việc của mình anh chẳng lo xuể. Cuối cùng Quyên Tử mặc bộ quần áo ngủ của Tả Hồng rồi đi ra. Ống quần sắn cao, bộ quần áo rộng thùng thình, trông như là trẻ con mặc quần áo người lớn, khiến cho vẻ đẹp gợi cảm thường ngày bị che đi, thay vào đó là chút trong sáng đáng yêu hiếm có. Diệp Trì liếc hai người bọn họ không khỏi nhíu mày. Quyên Tử ngáp dài một cái, nói chẳng chút thiện cảm. Anh đến đây làm gì? Ở đây không hoan nghênh anh đâu. Tiêu Tiêu ở đâu vậy? Đâu á? Quyên Tử cười khẩy lạnh lùng đáp. Không biết nữa, mà cho dù biết cũng không nói cho anh. Diệp Trì mắt sắc như là dao lam đứng bật dậy. Tả Hồng liền vội vàng ấn anh ngồi xuống, lên tiếng giàn hòa. Này này, hai người làm cái gì thế? Có cái gì thì từ từ mà nói. Anh cũng biến đi, đàn ông chẳng tử tế thế nào cả. Cút hết cả cho tôi. Quyên Tử vừa nói vừa đạp Tả Hồng thẳng chân. Tả Hồng khẽ rên lên, nhón chân xoay 2 vòng. Sao em ác độc vậy? Sau này anh tàn phế, em phải chịu trách nhiệm đấy. Nực cười, chịu trách nhiệm á? Tìm vợ chưa cưới của anh mà bắt chịu trách nhiệm. Đến lượt tôi chắc. Mẹ anh là người đầu tiên không đồng ý đấy. Chẳng phải mẹ anh nói tôi yêu nghiệt à? Anh nên tránh xa tôi sớm đi, kẻo tôi lại mang họa đến cho anh, cả nhà anh đấy. Diệp Trì nhíu mày. Quyên Tử, Tiêu Tiêu đang mang bầu 5 tháng. Cô cũng biết cô ấy chưa từng đi xa bao giờ. Nếu như có chuyện gì xảy ra... Có chuyện gì xảy ra? Diệp Trì, anh đừng có mèo khóc tiếng chuột. Đừng tưởng tôi không biết những chuyện anh gây ra với cô ấy. Cho dù Thời Tiêu có muốn sống tiếp với anh, tôi cũng không đồng ý. Giờ còn sớm đấy, giải tán cho nhanh. Thời Tiêu tốt xấu thế nào sau này chẳng liên quan gì đến anh. Cút, cút hết đi. Chương 50. Quyên Tử nhìn thấy bộ dạng Tả Hồng như vậy, bỏ lăn ra cười. Tả Hồng lẩm bẩm chửi thề, bẻ quạt 2 tay cô ra sau. Anh không tin là hôm nay không làm gì được em. Quyên Tử bị Tả Hồng giữ chặt ngã vào lòng anh, chẳng chút phản kháng nào. Ngược lại còn sáp lại, hôn lên yết hầu Tả Hồng, hơi thở trở nên gấp gáp. Một tay anh buông tay Quyên Tử ra, luồn trong lớp áo ngủ của cô, vuốt ve làn da mịn màng. Quyên Tử cảm nhận rõ ràng sự cương cứng bên dưới cơ thể anh. Nhanh như chớp, cô thúc đầu gối lên. Tả Hồng la lên thảm thiết, cúi gập người xuống, ôm lấy cổ quý, xoay xoay mấy vòng vì đau đớn. Quyên Tử chỉnh lại cổ áo bị anh ta làm tuột. Bà đây không thích thì anh đừng hòng. Tả Hồng nghiến răng trèo trèo. Rốt cuộc em định giở trò gì với anh? Chẳng phải em đã nói mẹ anh là mẹ anh, anh là anh sao? Quyên Tử liếc anh ta. Đừng nói mấy thứ vớ vẩn ấy, không có mẹ anh, lấy đâu ra anh? Có ấm ức gì thì cứ đi nói với mẹ anh ấy, đừng tìm tôi. Các anh tưởng là nhà các anh cao giá lắm à? Tôi cóc thèm. Anh nghe cho rõ, cả đời này tôi quyết không đặt chân vào cửa nhà họ Tả các anh nửa bước. Nếu không ra khỏi đây, tôi lập tức bị xe. Quyên Tử, em nói linh tinh gì thế? Tả Hồng chạy đến, bịt chặt miệng Quyên Tử. Coi như là anh xin em đấy, đừng có thể độc như thế. Sau này chúng ta đừng như thế nữa, có được không? Anh sợ, thực sự sợ lắm. Hai người nhìn nhau hồi lâu, Quyên Tử đẩy anh ta ra. Anh đi đi, tôi mệt rồi, muốn ở một mình trong hai ngày tới. Tả Hồng đột nhiên cảm thấy bất lực. Nhìn Quyên Tử thế này, anh biết mình ở lại cũng chẳng có tác dụng, chỉ bằng là cứ về sớm để giải quyết vấn đề, sau đó chuyển sang chuyên tâm đối phó với cô sẽ tốt hơn. Tả Hồng đã hiểu rằng cả đời này mình sẽ bị chính cô nàng này. Cô ấy không chịu lấy chồng cũng tốt, cả hai sống thế này cả đời cũng được. Nếu cô muốn kết hôn, người đó bắt buộc phải là Tả Hồng. Tả Hồng chẳng hiểu là có yêu cô hay không, nhưng anh không chịu được cảnh một gã đàn ông khác đeo bám cô, giam lại gần cô. Lúc đó anh chỉ mong muốn có một khẩu A Kiều để nã thẳng đạn vào người kẻ đó. Giờ thì Tả Hồng vô cùng thấu hiểu tâm trạng Diệp Trì. Trước đây anh cứ tưởng Diệp Trì bị dở hơi, có đến mức phải giám sát vợ chặt chẽ thế không? Nhưng bây giờ anh hiểu rồi, anh cũng ghen chẳng kém gì Diệp Trì. Đã thế, Quyên Tử còn lăng nhăng hơn Thời Tiêu gấp vạn lần. Thời Tiêu chẳng qua chỉ có một mối tình đầu, cộng thêm gã tiền bối Tưởng Tiến thôi. Nhưng xung quanh Quyên Tử lúc nào cũng đầy vệ tinh bám theo, không 10 thì cũng 8-9 thằng bám theo, thậm chí còn đa tình hơn cả anh. Trước đây thôi thì chẳng nói làm gì, cho dù cả hai đều chẳng phải trai gái mới yêu. Nhưng sau này đừng hòng lăng nhăng với gã đàn ông khác cắm sừng lên đầu Tả Hồng này. Mà cho Quyên Tử có phải là yêu nghiệt hay tai họa hay không, chuyện này cô sẽ phải thuộc về Tả Hồng. Không tin thì hãy đợi đấy. Căn phòng của Thời Tiêu đang ở giữa con dốc. Đàn đàn nói phía trước con dốc vốn là một suối nước rất ngọt, về sau không biết tại sao lại khô cạn. Mấy hôm trước Thời Tiêu đi qua, vừa anh nhìn thấy có dòng nước chảy ra trong vắt. Cô đưa tay ra hứng lấy uống thử, đúng là ngọt mát, khiến cơn khát phút chốc tan biến. Thế là ngày nào Thời Tiêu cũng ra đây xách một xô nhỏ về, đủ lấy nước pha trà. Trời bắt đầu mưa từ hôm qua, mưa rầm rề không to lắm, nhưng là mưa rất dày. Trời sầm sì âm u, những dãy núi phía xa bị sương mù bao phủ, tầm nhìn bị hạn chế. Những học sinh trong thôn phần lớn đều là những đứa trẻ ở thôn bên kia, đường núi lại trơn trượt rất khó đi nên phải tạm thời nghỉ học. Doãn Hồng cũng ở một mình nên đã chuyển đến chỗ Thời Tiêu ở làm bạn với cô luôn. Hai người tuổi tác tương đương nên có cùng tiếng nói. Bố mẹ Doãn Hồng lần lượt qua đời khi cô còn học đại học, do đó mặc dù Doãn Hồng cũng là người trong thôn, nhưng cô lại tình nguyện ở lại trong trường, bởi vì trong nhà chẳng còn ai. Cô cứ nói về nhà là lại nhớ đến bố mẹ. Bố ngồi bên cửa ra vào hút thuốc lào, nhìn ra xa xăm. Mỗi lần cô về nhà đều thấy bố như vậy. Nhìn thấy cô về, ông liền gọi: "Bà nó ơi, con gái về rồi này." Doãn Hồng chưa vào đến cửa đã thấy mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi. Những chuyện nhỏ nhặt tưởng như với tay ra là tới. Trước đây cô chẳng thấy có gì đặc biệt, nhưng khi mất đi rồi mới biết cả đời này chẳng bao giờ có lại nữa. Thời Tiêu lấy ấm trà rồi đẩy cái bát sứ cho Doãn Hồng. Mùi trà thoang thoảng không gian. Trà ở đây đều được trưởng thôn hái ở cây chè mọc hoang trên núi cao, đem phơi khô mà thành. Đương nhiên là chẳng thể bì được với các loại trà cao cấp, nhưng có loại mùi thơm mát hiếm có của thiên nhiên. Thời Tiêu rất thích điều đó. Một tia chớp rạch ngang bầu trời, tiếng sấm rền vang khô khốc, rồi ào ào mưa to như chút nước. Doãn Hồng đứng bật dậy. "Không được, chị phải về trường xem thế nào đã. Mưa to thế này, phải đẩy hòn đá chặn ống thoát nước đi, nếu không nước đọng lại thì phiền phức lắm." Thời Tiêu ngẫm nghĩ rồi nói: "Thế thì để em đi với chị." Doãn Hồng vội vàng ngăn: "Không được không được, em đang mang bầu, ở lại đây đi nhá, chị đi là được rồi." Doãn Hồng lấy cái ô ở trong góc nhà rồi lao ra màn mưa. Thời Tiêu khóa cửa lại, ôm chăn ngồi thu lu trên giường. Nói thực lòng cô cũng hơi sợ. Cái thôn vốn yên lặng thường ngày bỗng vang lên tiếng sấm rền, đáng sợ như là con mãnh thú đang gào thét. Thời Tiêu cầm cốc trà lên siết chặt trong tay, mắt thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ. Một tia sét rạch ngang trời, ánh sáng chói lòa khiến cảnh tượng bên ngoài cửa sổ trở nên rõ rệt. Người Thời Tiêu đột nhiên cứng đờ, mắt nhìn chân chân ngoài cửa sổ, ánh mắt đờ đẫn. Nếu như cô không nhìn nhầm, hình như cây đa ở giữa ngọn núi hình như đang nghiêng, rất nghiêng.